Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 360, chương 362, hắc hạp. Xích Long lão đạo khẽ than thở một tiếng, quả nhiên là địa nguyên quả, loại vật này, khả năng Tô Dương là chướng mắt, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là có thể kéo dài tuổi thọ đồ vật, là cứu mạng chi vật. Lão đạo trong mắt lóe lên một vòng phức tạp, nhìn về phía Diệp Phàm, nói, ta sẽ tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi 3 năm, lấy hoàn lại tiền bối đại ân. Diệp Phàm khẽ lắc đầu, nói, tiền bối rất không cần phải như thế. Nói đến buồn cười, khả năng ta coi như chân bảo địa nguyên quả, ở trong mắt tiền bối, cũng bất quá là một cái không có ý nghĩa đồ vật thôi. Xích Long lão đạo cười khổ nói, nhưng là ta cũng không muốn thiếu phụ thân ngươi ân tình, loại kia nhân vật ân tình ta trả không nổi, cho nên vẫn là thủ hộ ngươi 3 năm đi. Vậy liền đa tạ tiền bối. Diệp Phàm cũng không già mồm, lúc này cũng chính là cần một cái loại này cấp bậc cường giả đến hộ vệ. Lý Nhược Ngu không nói thêm gì, nhìn thấy địa nguyên quả xuất hiện về sau, cũng là đi theo Tô Dương, đi ra ngoài, ở chỗ này đợi mấy ngày đi, chờ lấy được nguyên, về sau, chúng ta liền rời đi, trở lại chỗ ở, giúp Phàm Nhi xung kích cấp 4 cảnh giới, đứng tại một cái sân bên trong. Tô Dương chậm rãi nói, nơi này là yêu Nguyệt Thiên vì Tô Dương tìm kiếm nơi ở. Lý Nhược Ngu khẽ gật đầu. Hắn sửa tự nhiên đại đạo, cảm ngộ sông núi tự nhiên, ở nơi nào đều có thể gặp sao yên vậy. Huống chi, tại Tô Dương nơi này, cho dù là Tô Dương trồng linh dược, hắn cũng không ít sử dụng, hiện tại đã hoàn toàn đột phá đến một cái cảnh giới mới. Mặc dù còn không có đạt tới cổ chi thánh nhân tình trạng, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Cơ hồ là so với tuyệt đại thánh chủ còn phải mạnh hơn 1-2 cái cấp độ. Bất quá những này Lý Nhược Ngu không dám chút nào giành công. Không có Tô Dương, hắn có lẽ có thể đạt tới trước mặt trình độ, nhưng là căn bản sẽ không như thế cấp tốc. Tốt, chúng ta trước hết ở lại nơi này đi. Lý Nhược Ngu khẽ gật đầu. Hắn ngược lại là không quan trọng. Tô Dương khẽ gật đầu. Sau đó toàn bộ giữa thiên địa lập tức vang lên một đường chuông vang, chấn động núi cao, mấy đạo khí tức cường hoành thân ảnh theo truyền tống trận ở trong bay ra. Tiếng chuông này là Vô Thủy Thích Ung. Tô Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía chân trời đạo đạo vô hình gợn sóng, nhấc lên vô biên khí lãng, chấn động tại toàn bộ giữa thiên địa. Nên là những cái kia tiến đánh Tử Sơn Thánh Chủ đi. Tô Dương thản nhiên nói, bọn hắn có thể hay không ở bên trong đạt được cái gì? Lý Nhược Ngu hỏi, sẽ không, đồ vật bên trong không phải dễ chiếm được như thế. Tô Dương chậm rãi nói, sau đó không còn quan tâm, những này lão Thánh Chủ, cơ hồ là không có chút nào năng lực có thể theo Tử Sơn ở trong được cái gì vật có giá trị. Trừ phi, những thánh điện này bên trong có người có thể toàn lực thôi động hàng vũ thần lô. Hư không kính, bực này cực đạo đế binh. Hàng vũ thần lô vì hàng vũ đại đế sáng tạo, có quỷ thần khó lường uy năng. Nghe đồn hàng vũ đại đế năm đó nắm lấy hàng vũ thần lô, cùng theo Thái Sơ Cổ Quáng ở trong đi ra tuyệt đại chí tôn đại chiến, giữa thiên địa trống rỗng sáng tạo ra tới một khối hoang mạc. Đáng tiếc hằng vũ đại đế vì chặt đứt tự thân nhân quả, đi xa Trung Châu, chết tha hương tha hương. Hằng vũ thần lô lại là lưu tại hoang cổ Khương gia, lập nên thái cổ thế gia bất thế truyền thừa. Toàn lực thôi động hằng vũ thần lô, cơ hồ thì tương đương với một cái tuyệt đại đại đế đích thân tới. Đáng tiếc, cho dù là thái cổ thế gia thánh chủ, cũng chưa từng có thể toàn lực thôi động những thứ này. Nhưng là vô luận là hằng vũ thần lô, vẫn là hư không kính, đều là thái cổ thế gia cuối cùng một lá bài tẩy. Nó trình độ kinh khủng, cơ hồ là không thể lấy cường hoành hai chữ để hình dung. Đó là một loại như là thiên uy đồng dạng lực lượng kinh khủng. Cổ chi đại đế độ cường hoành, cơ hồ là hủy diệt cấp, đại đế chi khí, tự nhiên cũng là kinh khủng dị thường. Tô Dương chậm rãi ngồi xuống, trong tay nhẹ nhàng lấy ra một chén trà nóng, hơi nhíu mày, Lý Nhược Ngu cũng là đã nhận ra dị thường, hướng về một chỗ giữa hư không nhìn lại, nơi đó, hư không bên trong tạo nên gợn sóng, một đường người áo đen ảnh hướng về Tô Dương đi tới. Trong tay bưng lấy một cái phù hợp hộp, người áo đen trên mặt bị một tầng băng gạc nơi bao bọc, không muốn lộ ra chân dung. Tại Tô Dương cùng Lý Nhược Ngu ánh mắt phía dưới, đem hộp màu đen nhẹ nhàng đặt lên Tô Dương bên người trên bàn đá. Sau đó hướng về hai người có chút thi lễ, lại là một lần nữa rơi vào giữa hư không. Tô Dương ánh mắt bất động, Lý Nhược Ngu nhìn xem cái kia màu đen hộp, cũng không nói thêm gì, thậm chí liền hiếu kỳ cũng không có. Hai người tâm cảnh lạnh nhạt đến, nhưng cái kia đạo người áo đen cảm giác được phía sau rét căm căm. Mở ra đi, Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Lý Nhược Ngu khẽ gật đầu, sau đó thò ra một ngón tay, hắc hạp phía trên ổ khóa lên tiếng vỡ vụn. Sau đó Lý Nhược Ngu nhẹ nhàng lật một cái, trong nháy mắt, một trận dị hương xông vào mũi, trận trận linh khí tụ long. Đây đại khái là hôm nay thứ ba phần địa nguyên quả đi. Lý Nhược Ngu lắc đầu cười nói, màu đen trong hộp, tồn phóng một cái tinh xảo đặc sắc quả. Phía trên có chút mông lung mờ mịt sương mù, ngũ quang thập sắc, nhìn phảng phất giống như kỳ chân hiếm thế. Đây chính là địa nguyên quả, một cái có thể làm cho thánh chủ cấp bậc cường giả cũng kéo dài tính mạng đồ vật. Hoàng triều không muốn tự mình đến đưa địa nguyên quả, lại ủy thác người cơ gia, cũng là thú vị. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, đúng vậy a, một cái hoang cổ lưu truyền xuống hoàng triều, nội tình thâm hậu, nhưng là địa nguyên quả liên quan đến mặt mũi vấn đề. Địa nguyên quả có thể cho, nhưng là mặt mũi không thể rơi. Lý Nhược Ngu cũng là thấy rõ, khẽ cười nói, mới vừa tới người thi triển, chính là cơ gia hư không cổ kinh ở trong chỗ ghi lại đại hư không thuật. Nơi này tất nhiên là bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Người cơ gia lúc này đến đây, cũng không biết cái kia hoàng triều bỏ ra bao nhiêu đại giới mới có thể xin động. Mà giờ khắc này, cũng coi là đã chứng minh cái kia hoàng triều đã là đánh dụng răng nuốt vào trong bụng. Sự tình tựa hồ có chút quá đơn giản. Lý Nhược Ngu có chút trầm ngâm, nói, mặc kệ nó. Tô Dương duỗi lưng một cái, chậm rãi nói, cũng đúng. Lý Nhược Ngu khẽ gật đầu, không có suy nghĩ nhiều. Giờ phút này, rất nhiều thánh chủ đều là đạt được một tin tức, người cơ gia ẩn hiện tại Tô Dương viện lạc bên trong, mà lại dâng lên địa nguyên quả loại này dị bảo. Không khỏi không cho đám người đối với cơ gia miên man bất định. Chuẩn bị lễ, ta Khương gia tại chuyện này bên trên, tự nhiên không thể cam chịu thua kém người ta. Một cái Khương gia hùng chủ hư lạnh một tiếng, nói, thế nhưng là, bọn hắn đưa lên, thế nhưng là địa nguyên quả a. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nói, có phải hay không quý giá không trọng yếu. Chủ yếu là thái độ này, trung niên nhân uy nghiêm nói, cơ gia đã tỏ thái độ. Chúng ta, tự nhiên không thể lạc hậu cơ gia. Một cái cơ gia, nhấc lên vạn trượng gợn sóng, chỉ có chỗ kia cổ hoàng hướng cường giả. Thở dài một hơi, vị kia lão hoàng thúc khoát khoát tay bên trong cái chén, nếu như là chúng ta tự mình đi đưa địa nguyên quả, như vậy sự tình liền sẽ triệt để bị người đào ra. Hiện tại a, có thể giấu giếm bao lâu, chính là bao lâu, người đều là dễ quên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.